Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Chuột Vương. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, trong bóng tối con mắt bên cạnh lại thêm một đôi mắt. Xanh mơn mởn ánh mắt thẳng tắp chờ Kiều Vũ Thần bọn hắn phá vòng vây phương hướng. Trong giây lát đôi mắt này tăng lên độ cao, mượn yếu ớt nguyệt hoa, có thể chứng kiến đó là một cái cực lớn thân ảnh. Hai chân đứng thẳng lên, chi chi chi chi, liên tục tiếng kêu vang lên, xuyên thấu khắp nơi, xa xa phá vòng vây mà ra Kiều Vũ Thần một chuyến cũng đều đã nghe được cái thanh âm này. Lão đại đó là con chuột tiếng kêu sao? Nam Cung Nhất Tiếu nghi hoặc nói. Mấy người quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Bởi vì hắc ám, chỉ thấy bên kia sơn mạch, nhưng lại cái gì đều thấy không rõ lắm. Hình như là, Kiều Vũ Thần trong ánh mắt thoáng hiện tinh quang. Xem ra bên kia còn có một đầu boss Ahat. Mặc dù biết đám kia chuột mập sau lưng có boss, bọn hắn nhưng không cách nào quay đầu lại. Một khi quay đầu lại tựu tất nhiên sẽ cùng đám kia chuột mập gặp nhau lần nữa. Như vậy phá vòng vây tựu bạch phá vây rồi. Lão đại, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Nam Cung Nhất Tiếu có chút khó chịu, nhưng hắn là bị đầu kia chuột mập cho cắn thiếu chút nữa gãy tay. Như thế nào hội, chúng ta trước ly khai tại đây, đợi thoát ly nguy hiểm về sau còn muốn biện pháp. Không thể cứ như vậy lại để cho bọn này tai họa sống ở chỗ này. Kiều Vũ Thần hay là rất lo lắng. Bọn này chuột mập, còn có đầu kia không có xuất hiện bản thể dị biến thực vật. Đây là hắn lần thứ hai gặp phải dị biến thực vật. Trước khi vừa mới đạt được hệ thống thời điểm tại Thự Quang Chi Thành tựu gặp được qua một lần. Cái kia một lần thiếu chút nữa đem mạng nhỏ ném đi. Nếu không phải hệ thống lại bảo hộ cơ chế, đoán chừng hắn đã đi về hướng thiên đường. Thật không ngờ, đã lâu như vậy, hắn lần nữa lúc đi ra, rõ ràng lại gặp dị biến thực vật. Hơn nữa lúc này đây rất rõ ràng có thể cảm giác được. Lần này dị biến thực vật so với trước gặp được cường đại hơn nhiều lắm. Càng làm cho hắn cảm giác quỷ dị chính là... Vì cái gì dị biến thực vật sẽ cùng chuột mập phối hợp lại vây công bọn hắn? Bọn hắn gặp tập kích cái thôn này cách bá hạ căn cứ cũng không phải quá xa. Một khi giữ lại bọn này tai họa, không chừng bá hạ căn cứ lúc nào sẽ tao ngộ đến công kích. Về tình về lý bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp đã diệt bọn này chuột mập. Suốt đêm thoát đi, vốn là rất không an toàn sự tình. Nhưng là quỷ dị chính là, bọn hắn trên đường đi không có đụng phải bất luận cái gì sinh vật. Trước khi bọn hắn kiểm tra thôn trang chu vây cũng là như vậy. Hiện tại xem như có chút đã minh bạch, Mã Đức, xem ra chung quanh nơi này vật còn sống cũng tốt, dị sinh vật cũng tốt, đều bị những cái kia chuột mập cùng đầu kia dị biến thực vật cho giải quyết a. Trần Tiếu tức, giận nói, ha ha. Chúng ta cũng coi như mạng lớn rồi, có thể phá vòng vây đi ra. Cái này nếu như bị vây quanh rồi, lại nghiêu bức cũng bị những cái kia chuột mập gặm thức ăn cặn bã đều không còn. Lý Hạc cũng là tức giận nói, bọn hắn lúc này đây thật đúng là thiếu chút nữa tự đưa tại đây. Yên tâm đi, lão đại hội mang bọn ta đem cái này thù cho báo trở về. Nam Cung Nhất Tiếu mặt lạnh lấy nói, ở chỗ này không, nhất thoải mái khả năng chính là hắn rồi. Mặc dù mọi người trên người đều có không ít tổn thương, nhưng là bị thương nặng nhất hay là hắn. Phá vòng vây đi ra sau hắn cũng đã dùng trị liệu dược tề trên cánh tay bôi lên rồi. Chỉ là lúc này đây cánh tay của hắn làm bị thương xương cốt, cũng không có nhanh như vậy có thể tốt. Phải đợi dược hiệu hoàn toàn thẩm thấu ra thịt đến xương cốt mới có thể khôi phục. Muốn vỡ vụn xương cốt rất nhanh khôi phục. Vậy hắn muốn cho mình ra thịt khai mở thượng một đường vết rách. Cũng không thể vì nhanh lên rất lâu một lần nữa cho chính mình đến thượng một đao. Chuột mập giấu răng còn ở lại trên cánh tay. cái này giấu răng chính là một cái giáo huấn, máu chảy đầm đìa giáo huấn. Nam Cung Nhất Tiếu trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là, chính mình còn chưa đủ cường đại. Một đoàn người một mực chạy trốn gần 2 giờ. Cái này 2 giờ lộ trình đã nhanh đến đạt kế tiếp thành thị. Bọn hắn cũng không có trực tiếp đi vào thành thị ở bên trong đi, mà là đang thành bên ngoài chỗ rất xa mới dừng lại đến nghỉ ngơi. Tại đây tới gần thành thị, tương đối mà nói an toàn một ít. Từng thành thị quanh thân bình thường đều có người đi ra săn bắn, dùng cam đoan quanh thân tính an toàn. Điều này cũng làm cho thành thị chung quanh dị sinh vật thiếu đi rất nhiều. Đương nhiên, một khi gặp được zombie chiều các loại, vậy cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Cẩu tử đám bọn họ trải qua trước khi chiến đấu. Hơn nữa đoạn đường này chạy trốn, một mực không có thể đủ nghỉ ngơi. Cái này dừng lại đến tựu đều nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội thành viên tất cả đều lấy ra thể lực dược tề cho cầu từ đám bọn. Họ uy lên, còn làm chút ít thịt nướng đi ra, phân ra một ít cho cầu tử. Mấy người mình cũng bắt đầu ăn. Phen này tiêu hao cơ hồ đã tiêu hao hết bọn hắn thể năng. Nếu không có lấy dược tề tồn tại, đoán chừng tối nay bọn hắn đều được mất ở nơi này. Trần Tiếu 5 người xuất ra zombie tinh thể mà bắt đầu hấp thu. Thể lực dược tề dù sao khôi phục không có bao nhiêu dị năng lực. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người cũng là lấy ra zombie tinh thể tại làm khôi phục. Võ giả thể năng xuất sắc, vũ lực khôi phục cũng tương đối nhanh một ít. Bởi như vậy bọn hắn tự đảm đương nổi lên thủ vệ chức trách. Lúc này đây chiến đấu, Kiều Vũ Thần tiêu hao cũng không nhỏ. Lần thứ nhất không gián đoạn sử dụng vũ lực cùng dị năng lực. Dù là có thiên khải giả biến thái giống như cường đại, tiêu hao cũng là một cái cực lớn con số. Thiên khải giả tiêu hao cường đại, hấp thu khôi phục năng lực cũng đặc biệt cường đại. Từng khỏa zombie tinh thể ném vào trong miệng, rất nhanh tựu phát ra đến Kiều Vũ Thần bốn phía. Mà những ngoài năng lượng dùng một cái cực kỳ mau lẹ tốc độ chuyển hóa làm vũ lực cùng dị năng lực chứa đựng tại Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Một đoàn người chữa thương nghỉ ngơi thẳng đến chân trời chậm rãi lật lên ngân bạch sắc sơn mạch chỗ, theo thiên không trắng giá một khỏa cực lớn bay lá xanh đại thụ xuất hiện tại đâu đó. Theo phong thổi qua, nhánh cây theo gió chập chờn, dễ làm người khác chú ý lục sắc lại để cho người nhìn cảnh đẹp ý vui. Cái này khỏa đại thụ thân cây thượng vây quanh rất nhiều lục sắc nhánh dây. Nhìn về phía trên như là dây thường xuân, rồi lại cùng dây thường xuân có chút khác biệt. Cái kia khỏa đại thụ là một khỏa bách thụ, loại này thường thanh cây cối, cao đẳng nghiêng duỗi mà ra, rất có cấp độ cảm giác. Nhìn về phía trên như là trên vách núi đón khách tùng. Lỏng, bình thường, đại thụ bên cạnh một cái chiều cao ước chừng 4 mét tả hữu chuột mập gục ở chỗ này. Một đôi mắt tặc bóng bẩy nhìn xem chung quanh. Sơn mạch hạ rậm rạp, chằng chịt nằm sấp lấy từng chích chuột mập. Kéo vài dặm, số lượng kinh người, những này chuột mập im lặng gục ở chỗ này. Thỉnh thoảng sẽ có nhánh dây theo đàn chuột chung bắt đi một cái chuột mập. Sau đó nhánh dây cực tốc thu hồi đến đại thụ bên trong. Không có bao lâu thời gian nhánh dây sẽ đem cái con kia chuột mập ném ra. Bị ném ra chuột mập hiển nhiên chỉ còn lại có một bộ túi da. Chuột mập rơi xuống đất địa phương. Từng đống đống xương trắng thế ở chỗ này. Mà những bạch cốt đó chính giữa rất rõ ràng có rất nhiều không thuộc về chuột mập cốt giá tồn tại. Số lượng còn không phải một chút. Những này chuột mập hiển nhiên là tại dùng tánh mạng của bọn nó nuôi cái này khỏa dị biến thực. Vật sinh sôi nảy nở dị thường rất nhanh, chuột mập căn bản không quan tâm những này tổn thất. So về cả đêm chiến đấu chết đi chuột mập mà nói, nuôi nấng cái này khỏa dị biến thực vật chuột mập quả thực tựu là đồ chơi cho con nít. Đây cũng là vì cái gì dị biến thực vật sẽ cùng chuột mập phối hợp vây công Kiều Vũ Thần bọn hắn. Rồi, xem ra những bạch cốt đó cũng là như vậy trở thành chuột mập cùng dị biến thực vật thức ăn. Sắc trời phóng sáng, Nam Cung Nhất Tiếu lấy ra địa đồ. Cẩn thận nhìn xem chung quanh. Tại trên địa đồ làm đối lập, mới xác nhận bọn hắn vị trí. Xem ra nơi này chính là Hoa Đô căn cứ rồi. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nam Cung Nhất Tiếu xác định địa điểm, sau đó hỏi hướng Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần nhìn huyết thập vệ đội thành viên. 10 người y phục trên người cũng đã biến thành rách dưới. Trong đêm chiến đấu lại để cho bọn hắn biến thành chật vật không chịu nổi. Chính hắn y phục trên người cũng là phá rất nhiều chỗ. Hừ hừ, sao có thể cứu chật vật như vậy đào tẩu. Mọi người nghỉ ngơi tốt. Chúng ta liền giết trở về, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.